Luân hồi nhạc viên, chương 1687, đừng trang bức, ra tới bị đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 24, đừng trang bức, ra tới bị đánh. Phịch một tiếng, Apollo phá vỡ một tầng khí lãng, trực tiếp hướng tế đàn phương hướng bay đi. Phi hành đường bên trên Apollo nhanh chóng ấm lên, khi nó sắp đến mặt đất lúc, xem toàn thể đi lên như là một đoàn nước thép. Apollo rơi xuống đất, ngay tại lúc đó. Sơn cốc bên cạnh Tô Hiểu ngã nhào xuống đất, coi như hắn cách Apollo nổ mạnh trung tâm điểm chừng 15 cây số khoảng cách, nổ tung đường kính 2 cây số Apollo sẽ không lan đến gần nơi này. Đông, vang dội tiếng nổ truyền đến, bởi vì Tô Hiểu chính đứng ở nằm tư, thông qua mặt đất truyền mà tới tiếng nổ đinh tai nhức óc. Nguyên bản ôm vai mà đứng toa cũng ngã nhào xuống đất, phải biết, ngay tại 2 giây trước, nàng còn đối với ngã nhào xuống đất Tô Hiểu đáp lại xem thường ánh mắt. Bạch thiêu đốt sắc ngọn lửa khuếch tán, sơn cốc bên trong chen chúc tại một chỗ đồng hóa người bị nháy mắt bên trong thanh không, hóa thành cho tàn. Làm nổ tung kết thúc lúc, sơn cốc gần như bị san thành bình địa, những cây đó nguyên bản liền bị lấy hết dãy núi, căn bản gánh không được Apollo nhiệt độ cao cùng xung kích. Trước mắt ác ma tộc ở vào sơn cốc phía đông, vũ tộc tại phía tây, nguyên bản giữa hai bên có sơn cốc cách xa nhau, nhưng bây giờ sơn cốc bị bình định. Trừ bỏ giữa song phương kia gần vạn danh đồng hóa người, hai phe đã có thể xa xa tương vọng. Sơn cốc đột nhiên biến mất, ác ma tộc cùng vũ tộc kỳ thật đều có chút mộng bức, mà ở trận có một đám thế lực nhanh hơn bọn họ, chính là Tô Hiểu, Toa, Lilith ba người xông qua mặt đất bên trên nóng hổi nham tương, vọt thẳng đến linh hồn tế đàn trung tâm, nhảy vào dưới lòng đất thông đạo bên trong. Cái kia là... Toàn thân khói đen ác ma thống soái Ulysses có chút sững sờ, ngược lại kém chút đem con mắt trừng ra ngoài. Nếu như hắn không nhìn lầm, vừa rồi chạy tới hẳn là Lilith, đối phương tựa hồ so với bọn hắn tiến độ càng nhanh, đã xông vào linh hồn tế đàn. Phát hiện điểm ấy, Ulysses kia trương mặt đen có chút phát thanh, nếu như Lilith chính mình được đến linh hồn trái cây, vậy hắn cũng không phải là mất mặt như vậy đơn giản a, giết đi qua. Ulysses gầm lên giận dữ. Một ngựa đi đầu xông lên phía trước nhất. So sánh tiền đồ sắp khó giữ được Ulysses, còn có cá nhân càng thêm phẫn nộ, không sai, chính là ST, Jaga lão ca. Giờ phút này ST, Jaga lão ca chính xếp bằng ở một gian đại điện bên trong, này đại điện ở vào dưới mặt đất 100 mét nơi, mà ở hắn phía sau, còn lại là có một cái thô to như thùng nước dây leo, này dây leo bốn phương thông suốt, toàn thân trong suốt, theo quy mô xem ra. Toàn bộ khu vực trung tâm dưới mặt đất, đều là nó phân bộ phạm vi. ST, Jaga phía sau là linh hồn đằng mạn trụ cột, mà trụ cột trách xuống dưới phương vị trí, có một cái xanh biếc phân nhánh phá lệ dễ thấy. Ngay tại căn này phân nhánh bên trên, một viên lớn chừng quả đấm trái cây sắp thành thục, đây chính là linh hồn trái cây. ST, Jaga con ngươi mở ra, mấy cây đâm vào hắn thân thể linh hồn đằng mạn bị rút ra. Hắn cặp kia con ngươi bên trong tràn ngập tơ máu, bởi vì hắn rốt cuộc tìm được hắn kẻ thù, kia danh tạc hắn mộ tổ ác đồ. Người trước canh giữ ở này, ST, Jaga mầm miệng, tại hắn cách đó không xa có nhất danh đồng hóa người, tên này đồng hóa người dáng người gầy còm, thân cao tại khoảng 1m50, trụi lùi đầu nhìn không ra là nam hay là nữ. Ngươi, muốn, bảo, cầm, lạnh, tĩnh. Tên này đồng hóa người từng chữ nói ra mở miệng, thực cứng nhắc. ST, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jaga không để ý kia danh đồng hóa người, cất bước hướng đại điện đi ra ngoài, hắn thân thể có chút run rẩy, đây là tức giận. Nhìn ST, Jaga đi xa, kia danh đồng hóa người dùng hai cây ngón trỏ đặt tại khóe miệng hai bên, cũng hướng lên đầy. Cuối cùng, người thắng, là như thế này cười. A. Đồng hóa người liếc nhìn kia khỏa linh hồn trái cây, rất nhanh, này đồ vật rất nhanh liền sẽ thành thục, chỉ có tự động chóc ra linh hồn trái cây tài năng hái, nếu không sẽ nhận linh hồn đằng mạn công kích, này loại đã sống sót gần ngàn năm thực vật sinh mạng thể thế nhưng là rất khủng bố. Nhưng mà tên này đồng hóa người không chú ý tới chính là, khoảng cách linh hồn trái cây mấy mét nơi, ngồi chồm hổm ở này bố bố uông đang đánh hả hơi, nó đều nhanh chờ buồn ngủ. Này phá quả như thế nào còn không quen. Linh hồn tế đàn thông hướng phía dưới bậc thang bên trên. Toa tại phía trước nhất, nếu như nói ba người bên trong ai tốc độ phản ứng nhất nhanh, đó nhất định là Toa. Lúc trước tôi hiểu trực cảm năng lực chính là theo toa này thu hoạch được. Toa trực cảm năng lực đương nhiên muốn càng mạnh. ST, Jaga muốn tới. Tôi hiểu mở miệng. Đây là bố bố Uông bên kia tin tức chuyển đến. Đến liền nện hắn, tiểu ác ma. Một hồi ngươi phụ trách hấp dẫn kia ra hỏa chú ý lực. Họ Tô, ngươi tự do phát huy đi. Mặc dù không thế nào muốn thừa nhận, nhưng ngươi có thể tạo thành lực phá hoại. Cũng không so ta hiện tại yếu quá nhiều. Tòa phân phối thực hợp lý. Chính nàng là Thản, phụ trách ngăn chặn ST, Jaga. Nhưng không muốn cho rằng tòa không có công kích năng lực. Một khi bị nàng ôm lấy, liền xem như cự long, cũng sẽ bị nàng ôm ngã ra liệng. Chỉ cần có thể ôm lấy một bộ phận, liền không có toa ngã không được đồ vật. Nàng có loại tên là đoạn cổ học năng lực càng là biến thái, có nhất định tỷ lệ dẫn đến địch nhân chết ngay lập tức. Lilith trước mắt sử dụng vũ khí là liêm đao, nàng tốc độ bây giờ tuyệt đối số 1 số 2, bởi vậy thuộc về thích khách loại. Tô hiểu còn lại là viễn trình quấy rối. D, ám sát, nếu như cơ hội tốt, hắn có thể tại mấy trong đao chạm ST, Jaga, điều kiện tiên quyết là có cơ hội. Trước mắt sở tại thông đạo dưới lòng đất rõ ràng không thích hợp vây đánh ST, Jaga, ba người bước chân tăng tốc. Rất nhanh, ba người tiến vào một mảnh mê cung dưới mặt đất bên trong, nơi này thông đạo bốn phương thông suốt, cũng may bố bố Uông đã sớm nghiên cứu triệt để này phần mê cung. 5 phút sau, Tô Hiểu mang theo toa cùng Lilith đi ra mê cung, đi vào một mảnh trống trải không gian dưới đất bên trong, nơi này tựa hồ là thiên nhiên hình thành. Nhưng bên trong pho tượng đại biểu nơi này là hậu thiên xây dựng mà ra. Nhất danh thân cao tại khoảng 3 mét, hình thể mập mạp hình người sinh vật ngăn trở ba người đường đi. Theo nó tròng mắt đến xem, đây là danh đồng hóa người. Người xâm nhập, chết, cự béo đồng hóa người rõ ràng có chút trí tuệ, không cần nghĩ cũng biết. Nó là ST, Jaga lưu tại này, dùng cho ngăn trở quân địch chỉ chốc lát. Dế nhũi lời dạo đầu, tòa tiến lên đồng thời hoạt động bả vai. Kia danh cự béo đồng hóa người thay đổi con ngươi, tại nó há mồm lúc lộ ra miệng đầy răng nanh, nước bọt theo khóe miệng nhỏ xuống, xem bộ dáng kia, rõ ràng là muốn đem toa nuốt. 20 giây sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, răng rắc một tiếng vang giòn, toa đem cự béo đồng hóa người cột sống sờ sờ túm ra tới, máu tươi phun tung tóe mà lên, lúc này cự béo đồng hóa người thân thể nghiêm trọng vặn vẹo, chính vô ý thức run rẩy. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, Tô Hiểu một đao chém xuống cự béo đồng hóa người đầu lâu, đáng tiếc chính là cũng không rơi xuống bảo dương. Tại Hắc Nguyên nội sát địch mặc dù có tỷ lệ khá thấp bảo dương, nhưng tỷ lệ cũng không cao, chỉ khi nào rơi xuống bảo dương, kia hàm kim lượng liền sẽ không thấp. Đát, đát, đát, tiếng bước chân từ dưới đất không gian khác một bên truyền đến, Tô Hiểu, Toa, Lilith đều nhìn về kia mảnh hắc ám bên trong. Đừng mẹ nó cùng lão nương giả vờ thần bí, ST, Jaga, ra tới bị đánh. Lấy toàn nữ hán tử tính tình, đương nhiên sẽ không để cho ST, Jaga có trang bức cơ hội. ST, Jaga từ hắc ám bên trong đi ra, như là một đầu tuần tra lãnh địa hùng sư, cường tráng, tự tin, hắn không đi xem toa, mặc dù toa cho hắn uy hiếp lớn nhất, nhưng hắn ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm Tô Hiểu. Chính là ngươi sao? ST, Jaga nắm chặt hai nắm đấm. Không sai, chính là ta. Tô Hiểu khi nói chuyện đeo lên Asaka mặt nạ. ST, Jaga sững sờ, ngược lại hồi tưởng lại. Đây chẳng phải là kia danh muốn giúp hắn tìm ra hung thủ Asaka thành viên sao? Tưởng thông trong đó mở ám về sau. ST, Jaga tâm thái rong huyết. Bản chương xong, đa tình tự cổ không như hận. Thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.